Thần đạo Đan Tôn, chương 1710, Chiến Thiên Ma. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tiểu Tháp, Lăng Hàn ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Vù, lực lượng vô tận trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bắn ra. Khí thế của hắn lập tức tăng vụt mấy trăm triệu lần. Mấy vạn ức lần, trong nháy mắt như thế. Hắn cảm giác mình không gì không làm được. Một trưởng liền có thể phá tan thanh thiên. Một ý nghĩ liền có thể hủy diệt chúng sinh. Bàn tay lớn vồ tới. Lăng Hàn ra quyền, đến đón, nhiều ma chủ nhìn thấy. Đều kinh ngạc, Lăng Hàn dám cùng Đàm gia lão tổ chiến đấu. Đây tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Ồ, lão phu thật giống như có loại cảm giác. Thực lực của tiểu tử tăng vọt vô số lần. Không sai, thật giống như có thể đối kháng lão phu. Khó mà tin nổi, ở trong ánh mắt giật mình của bọn hắn, chỉ thấy Lăng Hàn oanh kích một quyền, bàn tay của Đàm gia lão tổ kia nhất thời chia năm xẻ bảy. Cái này, cho dù trước đó những thiên ma kia đã có dự liệu, nhưng thấy cảnh này vẫn kinh ngạc đến không thể tin được hai mắt của mình. Tiểu tử này là ăn tiên đan sao? Làm sao có khả năng lập tức mạnh mẽ vô số lần? Nhất định là bí pháp thiên vương. Con mắt của Đàm gia lão tổ hơi nhíu. Kết quả này cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn hừ một tiếng nói. Chẳng trách có dũng khí dám đối nghịch lão phu. Hóa ra có bí pháp thiên vương chống đỡ. Hắn không khỏi ước ao. Bí thuật như vậy có thể để cho Lăng Hàn trực tiếp từ hằng hà cảnh đại cực vị nhảy vọt đến thiên ma đỉnh cao. Nếu hắn có được, vậy hắn sẽ mạnh đến mức độ cỡ nào? Không phải có thể trực tiếp xé ra không gian, tiến vào thiên vực sao? Nghĩ như vậy, tham niệm của hắn liền một phát không thể thu thập. Lực lượng thật là mạnh. Lăng Hàn vung quyền cước, có chút mê luyến loại lực lượng này. Đáng tiếc, hiện tại cái này không thuộc về hắn. Nhưng hắn tin tưởng, ở tương lai không xa, hắn sẽ nắm giữ thực lực như vậy. Lão quỷ, tiễn ngươi lên đường, hắn tay không tiến lên nghênh tiếp. Nhưng thực lực bây giờ của hắn quá mạnh mẽ, chính là người duy nhất đồng thời nắm giữ quy tắc thần minh hai giới. Thực lực như vậy nghiền ép bất luận ma chủ, thánh vương nào, trong tinh không, hai đại cường giả ác chiến. Nhưng cái này không có bất ngờ. Đàm gia lão tổ bị đè đánh, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tiểu tử này lại mạnh đến như vậy. Chấm, khó mà tin nổi, tuy thực lực của Đàm lão quỷ ở trong ma chủ đỉnh cao không phải mạnh nhất, nhưng đủ để xếp hạng khoảng chừng thứ 10. Có thể đè đánh Đàm lão quỷ, e sợ chỉ có 2-3 người sức chiến đấu mạnh nhất mà thôi. Có điều, năng lực như vậy tuyệt đối không thể vẫn nắm giữ, bằng không đẳng cấp liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Chờ lực lượng của tiểu tử này tan hết, bất ngờ tiến hành công kích. Một lần bắt hắn, các bá chủ đều lấy thần thức giao lưu, ngoại trừ Âu Dương Thái Sơn cùng rất ít mấy người, đều mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Hết cách rồi, bí pháp thiên vương ai không động tâm, ngay cả Âu Dương Thái Sơn cũng động lòng, chỉ là hắn càng có nguyên tắc mà thôi. Không được, Đàm lão quỷ sắp không chịu được nữa. Cùng tiến lên, sau mấy trăm chiêu, chỉ thấy Đàm gia lão tổ đã gặp nguy cơ. Lúc nào cũng có thể bị trọng thương. Điều này làm cho các bá chủ không ngồi yên được nữa. Đều dồn dập ra tay. Muốn trấn áp Lăng Hàn. Hừ, các ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Âu Dương Thái Sơn cũng ra tay. Nhưng hắn không phải đánh về phía Lăng Hàn. Mà là mấy minh hữu ngày xưa. Lăng Hàn, không nên trổ tài nhất thời. Nhanh chóng rời đi, hắn đoán được. Lăng Hàn cường đại như thế khẳng định chỉ là nhất thời. Nếu không, đẳng cấp võ đạo liền mất đi ý nghĩa. Nhưng hai tên bá chủ trước cùng Âu Dương Thái Sơn chung một chỗ không có ra tay. Bọn họ lựa chọn ngồi bàng quang. Với bọn họ mà nói, không có ra tay cũng đã rất cho Âu Dương Thái Sơn mặt mũi. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, thu biểu hiện của mỗi người vào trong mắt. Cái này quyết định sau này hắn làm sao xử phạt những người này. Các lão quỷ, các ngươi đều sống thiếu kiên nhẫn sao? Hắn điềm nhiên nói, tiểu tử, ngươi không thể chạy thoát. Giao bí pháp thiên vương ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp gia thiên ma lớn tiếng quát, nhưng một quyền đã oanh đến, không chút lưu tình, không cần người sống, rút hồn liền có thể. Hơn nữa, chỉ có rút hồn mới có thể hoàn toàn tin tưởng, dính đến bí pháp Thiên Vương, ai có thể tin tưởng Lăng Hàn, vạn nhất công pháp sai một chữ, vậy kết quả tu luyện có thể là tẩu hỏa nhập ma. Bị đại đạo thiêu sạch, đã như vậy, liền đưa các ngươi lên đường. Lăng Hàn hét dài một tiếng, lần này, hắn không bảo lưu nữa. Đúng, vừa nãy hắn không có toàn lực ứng phó, bằng không Đàm gia lão tổ làm sao có khả năng chống đỡ nhiều chiêu như vậy. Hắn muốn nhìn thấy mỗi người làm ra lựa chọn, lúc này mới cố ý kéo dài. Hiện tại, hắn muốn đại khai sát giới. Chết, hai tay hắn rung lên, tay trái kiếm gỗ, tay phải tiên ma kiếm, nghênh tiếp về phía các thiên ma. Xoạt xoạt xoạt, kiếm khí ngang dọc, vù, hai thanh thần kiếm bị hoàn toàn kích phát, từng viên phù văn hiện lên, phát ra ánh sáng, xúc động đại đạo, uy lực cực kỳ bá đạo. Vào lúc này, kiếm gỗ càng mạnh hơn, đây là một ma binh cấp 20, lấy thực lực hiện tại của Lăng Hàn có thể hoàn toàn kích thích uy năng. Ngược lại là tiên ma kiếm, hiện tại chỉ có cấp 17 mà thôi. Uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Có điều, nếu như bị tiên ma kiếm chém trúng chỗ yếu, đừng nói tiên ma, ngay cả Trảm Trần lão tổ cũng bỏ mạng. Đây chính là tiên khí tương lai. Lực phá hoại tuyệt đối không bàn cãi. Lăng Hàn như mãnh hổ xông vào dê bầy. Hai thanh thần kiếm chạm kích, căn bản không ai có thể tiếp xúc chính diện. Không ai không chạy tứ tán. Cực dạ chi ám, Lăng Hàn vận chuyển tiên pháp. Oanh, bóng tối vô tận mở ra, bao trùm hết thảy ma chủ vào trong. Theo tu vi của Lăng Hàn tăng vọt, uy năng của cực dạ chi ám tự nhiên cũng tăng lên. Đối với thiên ma cũng có thể sản sinh tác dụng to lớn. Triển khai lôi đình kiếm pháp, Lăng Hàn căn bản không cần quản đối thủ là ai. Một chữ, giết, bóng tối bao trùm, tất cả thiên ma đều cảm nhận được ảnh hưởng rất lớn. Không cách nào nhìn thấy, nghe được, nhận biết được tình huống bên ngoài 10 trượng, đây là chuyện khó mà tin nổi. Đạt đến cấp bậc như bọn họ, chỉ cần thần ý giật động, cả viên tinh thể cũng có thể nhét vào trong thần thức. Hiện tại lập tức bị hạn chế ở trong phạm vi 10 trượng. Tự nhiên để bọn họ mỗi người không cách nào thích ứng. Cách chương